Chương 1241, ngưng luyện không gian. Thánh Long bí cảnh, quả nhiên có chút thủ đoạn. Sở Phong Miên thán phục một tiếng. Cái này không gian loạn lưu lực lượng, liền liền xem như một vị lục kiếp chân đế, muốn ngạnh kháng đều sẽ bị sống sờ sờ xé rách. Nhưng bây giờ bằng vào cái này nho nhỏ một đạo ngọc phù, cũng đủ để cho chuẩn đế vừa tở qua tinh không. Ngọc phù này Sở Phong Miên đột nhiên nhìn sang, cẩn thận cảm thụ được ngọc phù phía trên lực lượng. Ngọc phù này lực lượng, cũng không tính mạnh, liền xem như lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, chỉ sợ đê vũ có cơ hội, có thể trực tiếp đánh vỡ. Thế nhưng là ngọc phù này, lại là đủ để đem không gian xung quanh phong bạo, toàn bộ ngăn cách, ở phía trên, chính là một loại không gian chi lực. Chính là cái này một loại không gian chi lực, đem không gian xung quanh phong bạo chỗ ngăn cách, mà không phải thuộc về dựa vào phía trên lực lượng, ngạnh kháng không gian phong bạo lực lượng. Tốt huyền diệu không gian chi lực, xem ra cái này luyện chế ngọc phù người, đối không gian pháp tắc tạo nghệ, đạt đến trèo núi tạo vu nở dê đi a cư cờ bước. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng, lặng yên ở giữa, hắn vậy đã vận hành lên thiên long biến lực lượng. Bàn về đối không gian pháp tắc tạo nghệ, Sở Phong Miên vậy không thấp, thủy tổ thiên long, thế nhưng là khống chế không gian tiên thiên thần thú. Sở Phong Miên đạt được thủy tổ thiên long tinh huyết, có thể nói lúc đầu hắn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, liền muốn viễn siêu ngang cấp võ giả yêu thần. Mặc dù hắn còn không đạt được luyện chế ngọc phù trưởng lão kia trình độ, nhưng la vờ y không tính kém. Ta đi một lát sẽ trở lại. Đột nhiên Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hắn thân thể, rời đi chiến long bảo xa, lập tức bay ra ngoài. Một thân một mình, đi tới không gian loạn lưu trung tâm, đột nhiên ở giữa vô số không gian loạn lưu, liền là hướng về phía Sở Phong Miên gào thét mà tơ y chủ nhân công tử nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, cái kia văn họa bọn người, còn có Liêu Nhã, đều là giật mình kêu lên. Cái này không gian loạn lưu uy lực, bon ở ho nhưng đê u từng nghe người qua, liền xem như lục kiếp chân đế, nhục thân ngạnh kháng, cũng sẽ bị xé rách, huống chi Sở Phong Miên. Không cần lo lắng. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, lặng yên ở giữa, hắn ngưng tụ thiên long biến lực lượng. Không gian pháp tắc, lập tức quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Cái này từng đạo trùng kích đến Sở Phong Miên bên người không gian phong bạo, đê u bị lặng yên ở giữa hóa giải. Một màn này quả thực là kém chút không có đem chu nở dê nhân hụ chết. Nhục thân vừa tờ qua tinh không, đây chính là chỉ có thất kiếp chân đế phía trên nhân vật mới có thể làm được. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên liền liền chuẩn đế đều không có bước vào, mới bất quá là bất hủ chi cảnh cảnh giới, trực tiếp vừa tờ qua tinh không, đây cũng không phải là thiên tài yêu nghiệt, có thể hình dung. Cái này nhưng thậm chí là so với Sở Phong Miên đánh bại chúng địch thời điểm, Dương Hiện còn kinh người hơn. Hô! Tại ngạnh kháng 10 hơi tả hữu thời gian, Sở Phong Miên chính là thân hình khẽ động, lại lần nữa khôi phục được chiến long bảo xa phía trên. Sắc mặt hắn hơi có chút mệt nhọc. Cái này muốn ngăn cản không gian loạn lưu hao phí lực lượng, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Hắn toàn lực phía dưới, nhiều nhất liền là duy trì 10 mấy hơi thời gian. Nếu như duy trì thời gian tại lâu một chút lời nói, chỉ sợ Sở Phong Miên DU sẽ có lo lắng tính mạng. Hơn hết duy trì 10 mấy hơi thời gian, đã là vô cùng kinh thế hai tụ. Chủ nhân, ngài ngài văn họa ba người nhìn xem Sở Phong Miên, đã là có chút nói không ra lời. Cái kia Liễu Nhã nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng đã là bị sợ choáng váng, lấy bất hủ chi cảnh thực lực, ngạnh kháng không gian phong bạo. Cái này nếu là nói ra, ai có thể tin loại này vượt qua lẽ thường sự tình, bây giờ từ trên người Sở Phong Miên xuất hiện, tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Giống như Sở Phong Miên, liền là đánh vỡ cái này chút lẽ thường tồn tại như thế. Thử một chút, ta đối không gian pháp tắc lực khống chế, thậm chí là mạnh hơn một bước. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Thủy tổ thiên long lực lượng, dù sao cũng là ngoại lực, không thuộc về Sở Phong Miên mình, mặc dù bây giờ bị Sở Phong Miên dung nhập vào huyết mạch bên trong. Thế nhưng là hắn cũng cần lần lượt rèn luyện, mới có thể càng thêm quen thuộc. Qua một phút đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên trên thân linh lực, lần nữa khôi phục. Đối đế tôn tới nói, bon ở ho hao tổn linh lực, chỉ sợ là không có mấy ngày, thậm chí là thời gian mấy tháng, đều không thể triệt để khôi phục lại đây. Nhưng Sở Phong Miên có được thần mạch, mặc dù bây giờ thần mạch, đã là không thể giống là trước kia, trong nháy mắt, khôi phục linh lực. Thế nhưng là một phút đồng hồ thời gian, cũng muốn siêu việt cái khác đế tôn, nghìn lần vạn lần tốc độ. Khôi phục hoàn thành, Sở Phong Miên chính là thân hình khẽ động, lần nữa rời đi chiến long bảo xa, thôi động thiên long biến lực lượng, ngạnh kháng không gian phong bạo. Dạng này cử động, trọn vẹn là kéo dài nửa giờ, cái này không gian phong bạo triệt để biến mất một khắc, Sở Phong Miên lúc này mới lưu luyến không rời lấy lại tinh thần. Trong vòng nửa giờ, Sở Phong Miên chí ít dạng này lịch luyện là 20 lần, hắn bây giờ đối thủy tổ thiên long huyết mạch lực khống chế lượng, vậy theo lần lượt vận dụng, chính là càng phát ra quen thuộc. Từ vừa mới bắt đầu 10 hơi, đến một lần cuối cùng Sở Phong Miên kéo dài đến 20 hơi thở thời gian. Không gian phong bạo lực lượng là không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là Sở Phong Miên đối không gian pháp tắc khống chế, đã là càng ngày càng thuần thục, cũng có thể càng ngày càng chống lại. Lời như vậy, có lẽ ta không cần thất kiếp chân đế, liền có thể vượt tờ qua tinh không, hơn hết vậy y lý nguyên kém xa xôi. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng nói. Có thủy tổ thiên long huyết mạch, Sở Phong Miên đối không gian pháp tắc khống chế, muốn viễn siêu ngang cấp võ giả yêu thần. Không cần đạt tới thất kiếp chân đế, Sở Phong Miên hẳn là cũng đủ để làm đến vượt tờ qua tinh không. Đương nhiên hiện tại Sở Phong Miên vậy vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản không gian phong bạo 20 hơi thở thời gian, vượt tờ qua tinh không, ít nhất cũng phải số ngày. Nếu như đi một chút xa xôi đại lục, mấy chục thiên cũng có thể, Sở Phong Miên còn kém xa lắm, nhưng tóm lại để Sở Phong Miên lĩnh ngộ một chút vượt tờ qua tinh không quyết khiếu. Sở Phong Miên trở lại chiến long bảo xa, chính là ngồi ở phía trên, một mực nhắm mắt, đang chậm rãi tiêu hóa đây đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Vượt ngoại tinh không, là tốt nhất lĩnh ngộ không gian pháp tắc địa phương, thật vất vả tìm được cái này cơ hội, Sở Phong Miên chính là gấp rút lĩnh ngộ. Một mực là kéo dài 3 ngày 3 đêm, Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trên người hắn lực lượng, khí tức không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, Sở Phong Miên muốn vượt rất xa đã từng. Hiện tại thôi động thiên long biến lực lượng, chỉ sợ là tứ kiếp chân đế, ngũ kiếp chân đế xuất thủ, đều ngăn không được Sở Phong Miên. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên nhiều một chương bảo mệnh phim ảnh. Chủ nhân, phía trước cũng nhanh đến Thánh Long bí cảnh chỗ vực ngoại nơi. Không có qua một hội, Văn Họa liền là hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Tại phía trước, Y Lì Hải Nguyên vẫn là nhìn không thấy cuối cùng vực ngoại tinh không. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại cảm giác được. Tại cái này vượt ngoại tinh không bên trong, lại là ẩn giấu đi cái gì? Sở Phong Miên chậm rãi thu hồi chiến long bảo xa, hắn cũng không có ý định quá mức trường dương, một đường tiến lên. Ngay tại cái này vượt ngoại tinh không bên trong, một dòng sông dài, đột nhiên hiện ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.